One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 249, chương 250, Wano Quốc. Mà đổi thành ở ngoài một chỗ, vĩ đại hàng đảo nửa phần sau tân thế giới. Đây là một cái phong cách cổ xưa quốc gia. Bận rộn đường đi, khắp nơi đều là ăn mặc kimono nhân dân. Bất quá có một cái đặc biệt địa phương chính là cơ bản tất cả mọi người bên hông đều mang võ sĩ đao. Cho dù là tiểu hài tử cũng là như thế, cũng nắm mộc đao. Wano Quốc, đây là trong truyền thuyết quốc gia, một tòa phong cách cổ xưa trong cung điện. Một cái uy áp trung niên nam tử nhìn đi tới hai người, hai mắt không khỏi né qua một vệt tinh quang. Các ngươi đến lúc nào rời đi? Trung niên nam tử nhàn nhạt nhìn hai người. Cái này hai lão lại sẽ đến Wano Quốc. Ánh mắt dừng lại ở đạo bào lão đầu trên thân, không khỏi trở nên phức tạp. Hai người này chính là đạo bào lão đầu, còn có vành ria mép lão đầu. Hai người từ hải quân bản bộ đào tàu, biết không khả năng về thánh địa, cho nên mới đi tới Wano Quốc. Truyền thuyết này Trung Quốc nhà, Iran, ta cần phải mượn ngươi lực lượng. Đạo bào lão đầu cũng phức tạp nhìn trung niên nam tử. Nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không tới phiền phức người này. Thế nhưng, hiện tại thật sự là bị vinh diệu bước đến không có đường lui. Nghe được đạo bào lão đầu, trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, lập tức khinh thường nói, mượn ta lực lượng, chỉ sợ không phải đi, là mượn Wano Quốc lực lượng đi. Thật không tiện, điểm ấy ta giúp không ngươi. Tuy nhiên Wano Quốc người không xuất thế, thế nhưng cũng không đại biểu tin tức cũng linh thông. Trung niên nam tử biết rõ, thế giới chính phủ cùng hải quân liên thủ, thế nhưng vẫn bị vinh diệu đánh bại. Ngũ lão tinh cũng bị giết ba cái. Iran, chúng ta xác thực cần phải mượn Wano Quốc lực lượng. Có thể cùng vinh diệu chống lại người cơ bản không? Cho dù là thế giới chính phủ cũng giống như vậy. Vành ria mép lão đầu thở một hơi thật dài, sau đó ngưng trọng nhìn trung niên nam tử. Hắn biết rõ hai người này quan hệ. Hừ, không cần nói nhiều. Ta là sẽ không trợ giúp các ngươi, lại càng không sẽ đem Wano Quốc kéo vào chiến hỏa bên trong. Trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng, vung vung tay, sau đó trực tiếp rời đi. Wano Quốc sở dĩ không xuất thế, cũng là bởi vì không tranh. Thật vất vả trải qua an ổn sinh hoạt, hắn có thể không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân đem cả đất nước cũng kéo vào chiến hỏa bên trong. Nhìn trung niên nam tử bóng lưng, đạo bào lão đầu đột nhiên hét lớn một tiếng, Iran, ngươi không được quên, Wano Quốc mặc dù có thể đủ không về thế giới chính phủ phát quản hạt, có thể có được hôm nay hòa bình, thế nhưng là bởi vì chúng ta khoan dung. Xê tiếng nói vừa hạ xuống, trung niên nam tử thân thể sững sờ, chậm rãi quay đầu, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đạo bào lão đầu. Vậy ta là AP không phải là cảm tạ ngươi. Đừng tưởng rằng ta không biết đạo các ngươi dự định. Nếu như không phải là cùng quốc gia còn có giá trị lợi dụng, phòng trừng đã sớm không tồn tại. U đạp đạp, tiếng bước chân đột nhiên truyền tới. Một cái mang theo võ sĩ đao nam tử lo lắng đi tới, bĩu bĩu đạo bào lão đầu hai người, sau đó lo lắng mở miệng, quốc chủ, phía bên ngoài phát hiện không phải bản quốc nhân, đoán chừng là gián điệp. Nghe được võ sĩ, trung niên nam tử trong mắt không khỏi co rụt lại, bĩu bĩu đạo bào lão đầu hai người, biết rõ đều là hai người này mang đến phiền phức. Nhìn rời đi trung niên nam tử, vành ria mép lão đầu hẹp nhăn lông mày, sau đó trầm giọng nói, Iran không chịu giúp chúng ta, các loại quang vinh người phát hiện chúng ta, vậy chúng ta đến thời điểm đó thật không đường có thể đi. Ai có thể nghĩ tới, cao cao tại thượng ngũ lão tinh, lại bị người đuổi giết, hiện tại thánh địa cũng không dám trở lại, sỉ nhục. Hơn nữa trước bọn họ còn liên hệ hải quân, không nghĩ tới trực tiếp bị Sengoku cho bỏ xuống. Đối với vinh diệu người, bọn họ bây giờ là hận thấu đến cực điểm. Từ kim tự tháp đỉnh đầu rơi xuống, loại tâm tình này không phải là những người khác có thể cảm nhận. Hải quân không chịu hỗ trợ, hiện tại chỉ có Wano quốc người. Quốc gia này cường đại, bọn họ thế nhưng là biết rõ, cả đất nước mọi người là kiếm khách, đại kiếm hào cũng không phải một hai, kiếm hào lại càng là nhiều không kể xiết. Có thể nói, chỉnh thể thực lực so với hải quân cũng cường đại hơn. Tuy nhiên Wano quốc cùng đạo bào lão đầu có quan hệ, thế nhưng đó cũng không phải thế giới chính phủ khoan dung nguyên nhân. Chủ yếu vẫn là bởi vì còn có giá trị lợi dụng. Sẽ không, hắn sẽ đồng ý, đạo bào lão đầu cười nhạt một tiếng. Cũng không lo lắng Iran biết từ chối. Có gián điệp đến, cũng là đại biểu có người ở truy tra bọn họ. Một lòng vinh diệu dong binh đoàn người đi tới Wano quốc. Lấy Yasuo tính tình, Wano quốc khẳng định sẽ không bình tĩnh. Mà Iran đến thời điểm đó khẳng định biết phản kháng. Đến thời điểm đó chính là thời cơ. Trong ngục giam, nhìn bị giam giữ hai tên nam tử, Iran mặt không hề cảm xúc, lập tức nói khẽ, nói ra các ngươi thân phận, còn có đến Wano quốc đến cùng chuẩn bị làm gì? Wano quốc, đây là một cái quốc gia sao? Thả chúng ta ra, chúng ta cũng không có phạm tội. Một cái cương nghị nam tử phẫn nộ nhìn Iran, không đa nghi bên trong cũng phi thường khiếp sợ, còn chưa vào đến Wano quốc liền bị người ta tóm lấy. Tình báo này mạnh như thế nào? Chưa thấy quan tài không đổ lệ. Một lần cuối cùng, nói ra các ngươi thân phận, Iran hai mắt không khỏi né qua một vệt hàn quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm cương nghị nam tử. Ta... Cương nghị nam tử vừa chuẩn bị mở miệng phản bác, thế nhưng liền đón nhận cái kia băng lãnh hai con mắt. Xèo, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên hướng về cương nghị nam tử vọt tới. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, máu tươi phun tung tóe, mà một người khác thì lại mắt trợn tròn, nhìn cái kia không đầu thực lực, thân thể không khỏi run lên, không nghĩ phí lời. Nói ra các ngươi thân phận, còn có tiến vào Wano quốc mục đích, Iran không có đi xem chết đi cương nghị nam tử, mà là nhàn nhạt nhìn một người khác. 10 phút sau, nhìn đang run rẩy nam tử, Iran lông mày hẹp nhăn, quân cách mạnh gián điệp, vốn là còn tưởng rằng là vinh diệu người, không nghĩ tới cư nhiên là quân cách mạnh, bất quá Wano quốc cùng quân cách mạnh căn bản không có quan hệ. Rốt cuộc là có mục đích gì? Ngay tại Iran suy nghĩ thời điểm, mặt đất đột nhiên đang chấn động, khói bụi không đứt rời rơi, còn kèm theo một tiếng như dã thú nộ hống. Iran sững sờ, không do dự, hai chân đột nhiên giẫm một cái, cả người hướng về bên ngoài nổ bắn ra đi. Cũng không lâu lắm, liền thấy xa xa cái kia quái vật khổng lồ. Còn có cái kia hủy diệt kiến trúc, nắm đấm không khỏi nắm chặt. PS canh 3, tự động, hoa tươi, tân thế giới đang bày ra bên trong. Cơ bản đồ vật đã gần như, yêu cầu khen thưởng phá thân. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.